tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe du phi led.com chương 811 kỳ lân tí giáp mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Lại qua thời gian một nén nhang, tiếng ồn ào mới coi như là yên tĩnh lại. Tô Cửu Lan đứng nguyên tại chỗ cười vui sướng, hai mắt long lanh. Các vị, ta lấy uy tín tiên ma thương hành bảo đảm, các công năng của đạo phù vận tiên văn này tuyệt đối là thật. Nếu như có người trong số các vị muốn tiến lên kiểm nghiệm, bây giờ có thể đi lên. Mặc dù mọi người tin tưởng tiên ma thương hành, nhưng năng lực phụ của đạo phù vận tiên văn này quá mức kinh người. Có thể phối hợp với phù hạc tiên binh, chuyện này từ trước tới nay chưa từng nghe qua. Hơn nữa chiến lực gia tăng cũng thật kinh người, tối thiểu cũng có được hai thành. Có 7-8 người thay nhau đi lên kiểm nghiệm một phen, tất cả mọi người đều hài lòng gật đầu đi xuống. Chuyện này làm hao tốn thêm hơn nửa canh giờ. Mà bên ngoài, người Lãnh Nguyệt Thương Hành đã chuẩn bị cổ động ăn mừng thắng lợi. Lãnh Nguyệt Thương Hành nhận định địch nhân lớn nhất của mình là Thập Phương Thương Hành, hoàn toàn không nghĩ tới Tiên Ma Thương Hành. Hơn nữa Tiên Ma Thương Hành Tô Cửu Lan mới chạy tới Tây Lan Tinh chỉ một ngày, có thể làm gì được. Nhưng dù sao Tiên Ma Thương Hành cũng là Tiên Ma Thương Hành để nhất thương hành trên cửu giới tinh hà. Người chủ sự Lãnh Nguyệt Thương Hành cũng theo thường lệ, phái ra tai mắt tiến hành giám thị hội đấu giá của Tiên Ma Thương Hành. Bên trong hội trường vô cùng náo động. Tin tức truyền về. Phân hội trưởng Lãnh Nguyệt Thương Hành có chút kỳ quái, đã xảy ra chuyện gì? Y vẫn không cho là Tiên Ma Thương Hành muốn trở thành một biến số. Chẳng qua là dặn dò tai mắt cẩn thận giám thị. Mà bên này vẫn chuẩn bị nghi thức ăn mừng. Thủ hạ y đã đốt lên rất nhiều đống lửa thật to. Đã chuẩn bị xong. Mấy trăm vò rượu ngon đã vào vị trí của mình. Yến hội có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Trên đài đấu giá, Tô Cửu Lan vung tay lên với mọi người. Các vị, có lẽ cũng đã tin tưởng không nghi ngờ gì nữa rồi phải không, chúng ta bắt đầu. Giá khởi điểm của món phù vận tiên văn này là 3.000 vạn. Vốn Vũ La còn đang đỏ mặt vì những lời khen ngợi của Tô Cửu Lan. Ngay sau đó lại bị giá khởi điểm cao chót vót này hù dọa. Hắn còn đang lo giá cao quá không ai tham gia, bên ngoài đã trở lên hỗn loạn. 3.100 vạn, 3.200 vạn, 3.500 vạn. Vũ La nhìn Lương Mạc Vũ cười khổ lắc đầu. Hiện tại ta phát giác ra, ta thật là nghèo khổ. Lương Mạc Vũ trợn trắng mắt. Ngươi cho rằng thế nào, ngươi bất quá chỉ có một tinh không phù đảo. Nhưng lôi thị tiên tộc mà ngươi treo thưởng một đạo phù vận tiên văn diệt tộc cũng còn có tới vài tinh cầu tư hữu kia mà. Vũ La bị nói trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận. Ngươi không nói lời thật thì chết hay sao? Ha ha ha! Lương Mạt Vũ ngửa mặt lên trời cười to, lại còn chống nạnh. Hai người tranh chấp, giá bên ngoài đã lên trên 4.000 vạn. Hơn nữa số người tham gia đấu giá vẫn còn ở hai chữ số. Những động tác trước đó của Tô Cửu Lan đã gây ra tác dụng. Cơ hồ mỗi người mua đều huy động tối đa số tiên ngọc có thể. Có vẻ như muốn liều mạng mua cho bằng được. Sau khi qua mức giá 4.000 vạn, ngay cả ánh mắt của Tô Cửu Lan cũng sáng lên. Đây là lần đầu tiên nàng chủ trì đấu giá từ sau khi tới Tây Lan Tinh nhậm chức. Nếu như đoạt được ngôi đầu, đám người chỉ trích nàng trong gia tộc hẳn sẽ phải ngậm câm không dám lên tiếng nói. Nhớ lại những kẻ trong gia tộc dám tiên đoán mình sẽ không làm ra lời cho phân hội Tây Lan Tinh, thậm chí còn lỗ nặng. Hiện tại bị hành động của mình phản bác, Tô Cửu Lan cảm thấy vô cùng vui sướng. Sau giá 4.000 vạn, tốc độ đấu giá vẫn cứ tăng không giảm. Không để cho Tô Cửu Lan chờ quá lâu, cũng đã đột phá quan ải 4.800 vạn. Lãnh Nguyệt Thương Hành đã hoàn toàn thua, bất kể là tổng số tiền hay là giá cao nhất của mỗi món. Mắt thấy giá gần đạt tới cửa ải 5.000 vạn. Không riêng gì người mua, Ngay cả Tô Cửu Lan cùng Nam Thúc cũng bắt đầu thở mạnh. 5.000 vạn. Rốt cuộc cũng đã đạt tới giá này. Đây cũng là một lằn danh. Những kẻ thực lực không đủ hoàn toàn bị đào thải khỏi cuộc chơi. Sau 5.000 vạn, không khí trở nên hết sức nặng nề, cơ hồ mỗi lần ra giá đều phải suy nghĩ trong vài lần hô hấp. Dần dần có người không chịu được nữa. Thậm chí Vũ La cũng có thể cảm ứng được trong những bao xương xung quanh phát ra dao động tâm trạng tràn đầy tiếc nuối. Thật ra Vũ La cũng có thể hiểu được. Cũng giống như trước đó hắn thấy khối ngọc trùng nguyên thạch vậy. Hết sức nóng lòng muốn lấy được vào tay. Nhưng nếu như hắn không có nhiều tiên ngọc như vậy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật kia lọt vào túi người khác. Thực tế chính là vô tình như vậy. Thật ra từ sau khi hắn tới tiên giới cũng phát hiện ra tiên giới còn tàn khốc hơn so với ngũ phương giới. Dần dần người tham gia đấu giá càng ngày càng ít, đến giá 5.700 vạn cũng đã chỉ còn lại 3 người. Tất cả mọi người đều hiểu đạo phù vận tiên văn này có thể đạt tới cái giá trên trời 6.000 vạn. Ai nấy đều lộ ra vẻ khẩn trương, hưng phấn. 5.800 vạn, 5.900 vạn, 6.000 vạn. Rốt cuộc có người hô lên giá 6.000 vạn, đến lúc này, hai nhà còn lại rốt cuộc không lên tiếng nữa. Sau khi Tô Cửu Lan kêu mấy lần, một búa chốt giá, 6.000 vạn thành giao. Tất cả mọi người tiên ma thương hành cùng nhau hoan hô. Tô Cửu Lan tươi cười rạng rỡ xuống đài. Tiểu sơ tử nhào lên. Chủ tớ hai người hưng phấn ôm nhau. Lăng Hổ Quy thấy vậy trong lòng run sợ. 6.000 vạn cứ như vậy đã có 6.000 vạn, trời ơi, Vũ tiên sinh, ngài kiếm tiền thật là dễ dàng. Vũ La lắc đầu một cái, hắn lại không cho là như vậy. Hai lần đấu giá này toàn là do may mắn. Trên thực tế bất kể là thương hành nào, chỉ cần có đầy đủ thời gian đều sẽ đàm phán trước với Tam Phù Thiên Công mua lại tác phẩm. Sau đó mang đi đấu giá. Bán đấu giá tự nhiên dễ dàng ra giá cao, nhưng người mua cũng sẽ không dễ bỏ ra nhiều tiền như vậy. Hai lần bán vật phẩm đấu giá vừa qua của Vũ La, thật ra coi như hai thương hành kia thay mặt hắn bán. Chỉ bất quá hai thương hành này cầu còn không được. Tô Cửu Lan không đi chung vui cùng các bộ hạ của mình, mà chạy tới bao xương Vũ La trước thi lễ thật sâu. Đa tạ tiên sinh. Vũ La khoát khoát tay cười nói. Có lẽ mọi người đều đang chờ nàng, ta cũng không làm mất thời gian của nàng. Nàng phái người đưa chúng ta trở về là được, nhanh đi ăn mừng cùng mọi người đi, nhớ phát hồng bao cho thuộc hạ. Tô Cửu Lan cười vui vẻ. Xin ngài bất tất phải nhọc lòng. Tô Cửu Lan cáo lỗi rời đi. Chỉ chốc lát sau Nam Thúc đã tới. Mang đến một chiếc nhẫn tiên ngọc 3.500 vạn. Ngoài ra lão còn đích thân đưa bọn Vũ La trở về. Món kỳ lân tí giáp kia cũng chỉ là trên dưới 2.500 vạn. Tô Cửu Lan nói một là một. Bao nhiêu là bao nhiêu. Về phần chuyện lần này nàng thiếu nợ ăn tình của Vũ La, sau này nhất định sẽ nghĩ biện pháp đền bù lại. Đáp trả sòng phẳng. Trước đó Vũ La mua ngọc trùng nguyên thạch tốn mất 1.600 vạn. Hôm nay thu hồi lại 3.500 vạn. Còn lại 1.900 vạn. Trên người hắn bây giờ có tới 4.900 vạn tiên ngọc. Lăng Hổ Quy dọc theo đường đi nhìn chằm chằm Vũ La, không ngừng lau khóe miệng của mình. Vũ La cau mày. Ngươi làm sao vậy? Lăng Hổ Quy thành thật nói. Thấy ngươi mà chảy nước dãi vì thèm tiên ngọc quá nhiều. Vũ La giờ khóc giờ cười, Lương Mạc Vũ cảm thấy thật mất mặt. Tin tức truyền tới, người lãnh nguyệt thương hành hoàn toàn sững sờ. 6.000 vạn tuyệt đối là một cái giá có thể giết chết bọn họ trong nháy mắt. Thì ra thiên đường địa ngục lại gần nhau như vậy. Hết thảy hoạt động ăn mừng của bọn họ đã chuẩn bị xong. Hiện tại chỉ có thể ủ rũ thu dọn mọi thứ.

chợt cảm giác được nguy hiểm lại tới. Tiên giáp trên người bạo phát ra hào quang đáng sợ. Va chạm thật mạnh cùng quang trong tay Lăng Hỗ Quy. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 813 Minh Hà Tinh Lôi mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chẳng qua là y không ngờ rằng quang kia cũng không phải là tiên binh sắc bén gì mà là một quả Minh Hà Tinh Lôi. Lãng Hổ Quy căn bản cũng không hề ôm ảo vọng, chỉ đánh lén một đòn đã có thể giải quyết được đối thủ còn cao hơn mình một bậc. Quả Minh Hà Tinh Lôi âm độc vô cùng kia bị y dùng tiên thuật ngụy trang thành hình dáng một cây truy thủ. Tên tiên nhân tam phẩm thượng thả ra tiên nguyên ngăn trở, Lăng Hồ Quy liền ẩn quả Minh Hà Tinh Lôi kia vào trong tiên nguyên. Sau đó y chuồn đi thật nhanh, thuận tiện còn kéo Triệu Hiểu Hiểu đi. Minh Hà Tinh Lôi hết sức âm độc. Chính là dùng thâm không uế thủy làm nguyên liệu luyện chế, nổ tung giữa tinh hải làm bùng lên một đám mây hình nấm màu đen. Tiên nguyên của tên tiên nhân tam phẩm thượng kia lập tức bị ô nhiễm. Bản thân cũng bị trọng thương. Điên cuồng hét lên một tiếng lui xuống. Trong Minh Hà Tinh Lôi này ngoại trừ thâm không uế thủy luyện mấy trăm lần, còn có nhiều loại độc tố. Thật đúng là không dễ trêu chọc. Ngay cả Vũ La cũng không nhìn được, gật đầu tán thưởng. Tên này ngày thường chỉ thấy cười đùa hi ha. Đến lúc thật sự chiến đấu sinh tử, nhạy bén nắm lấy thời cơ thật khiến cho người ta phải sợ. Trong đội ngũ này, Lãng Hổ Quy một mực sống dưới cái bóng của Lương Mạc Vũ. Mãi đến lúc này ý mới làm cho người ta nhìn ra vì sao Binh Long Hội lại chọn ý làm người thừa kế chức lão đại. Mặc dù bộ phù hạc tiên binh của Lãng Hồ Quy đã bị phá hủy, nhưng thân là lão tứ Binh Long Hội cơ nghiệp không lồ, y vẫn có không ít tiên bào. Nếu so với tên biến thái như Lương Mạc Vũ tự nhiên không bằng, nhưng so với một tên tiên nhân tam phẩm trung khác, y vẫn mạnh hơn không ít. Lãng Hổ Quy thả ra một đôi quang châu treo thật cao trên đỉnh đầu, trong mỗi quang châu toát ra một mãng quang hoa rực sáng. Lăng Hồ Quy dẫn quang hoa kia hóa thành hai chiếc roi điện dài đến vạn trượng. Vung vẩy tự nhiên. Đánh cho đối thủ phái ôm đầu lủi trốn như chuột. Tổ Thiên Thu tự nhiên cũng không thể nhàn dối. Dù sao lão cũng là tam phẩm hạ. Chỉ bất quá so ra bảo vạt của lão kém xa Lãng Hổ Quy. Mà lão xuất thân thương nhân, cũng không an hiểu chiến đấu. Bị hai tên tiên nhân tứ phẩm thượng dây dưa, cũng không rảnh rỗi đi tiếp viện người khác. Ngoài dự đoán của mọi người, sát thủ cường hãn nhất trong toàn đội ngũ lại là Triệu Hiểu Hiểu. Nàng chủ tu chính là tiên pháp hệ lôi, chú trọng sát phạt. Lại thêm được phù hạc tiên binh, phù vận tiên văn của Vũ La gia trì, chiến lực tăng mạnh. Đối thủ cùng cấp ngũ phẩm không có ai là địch nhân một hiệp của nàng. Đối thủ tứ phẩm cũng phái hai người liên thủ mới có thể địch lại. Mà muốn vây khốn nàng ít nhất cũng phái ba người. Nhưng Triệu Hiểu Hiểu xuất thân doanh huấn luyện của Vĩnh Vũ Tiêu Cục. Đây chính là bò từ trong đống người chết ra ngoài. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Nơi đây lại là tinh không. Trên dưới trái phái trước sau khắp nơi đều là đường ra. Làm sao Triệu Hiểu Hiểu có thể bị người vây khốn. Mười mấy người còn lại đều đuổi theo Triệu Hiểu Hiểu. Vẫn bị nàng ung dung chạy thoát. Mỗi một lần xuất thủ lôi đình, nhất định có một người bị giết chết. Ngược lại Vũ La rảnh rỗi không có chuyện gì, hẳn điều khiển tiểu thuyền thật nhanh thoát đi. Hắc Minh tinh nhãn đang thành hình. Cách đó không xa trong một chiếc tiểu thuyền hình thoi cũng xảy ra một cuộc diện khác. Tiểu thuyền này chính là chế thức trang bị của thủ hạ Hỏa Thụ Tiên Khôi. Chuyên môn dùng để chuyển vận binh tốt. Vì vậy mặc dù bề ngoài thoạt nhìn không lớn, trên thực tế bên trong mở ra thế giới động thiên. Có thể chứa được một tòa cung điện. Lần này bọn chúng tới không đông lắm, bên trong tiểu thuyền hết sức trống trải. Kha Thúc Hùng đang ở trong này, phụng bồi ba người Lý Đình Nghĩa. nhìn thấy thủ hạ của mình làm không xong chuyện, hắn cảm thấy trên mặt nóng gian. Trước đó y đã bảo đảm hết lời, kế hoạch cũng hết sức kín đáo. Chẳng qua là không ngờ rằng đám người này nhìn qua tu vi cũng không cao, nhưng chiến lực thật là kinh người. Mà hiện tại trong tay Kha Thúc Hùng cũng không có người nào bên cạnh có thể sai xử. Y đang cắn răng một cái, chuẩn bị tự mình xông ra. Nói gì cũng phải giúp Lý Đình Nghĩa làm xong chuyện này, lại bị Lý Đình Nghĩa kéo lại. Lý Đình Nghĩa quả thật bất mãn, nhưng Kha Thúc Hùng có thân phận đặc thù, không thể để cho y gặp chuyện không may. Y kéo Kha Thúc Hùng lại, khẽ hất hàm. A Nhất. Phía sau y một tên cao thủ gật đầu. Thiếu gia yên tâm. Nói xong, khí thế toàn thân biến đổi, ngẩng đầu sải bước đi ra ngoài. Kha Thúc Hùng sợ hết hồn, A Nhất A Nhị sau lưng Lý Đình Nghĩa. Từ đầu tới giờ vẫn một mực yên lặng không nói nửa lời. Đi theo sau lưng Lý Đình Nghĩa giống như là hai tùy tùng bình thường. Nhưng Lý Đình Nghĩa vừa căn dặn, khi xuất thủ ai nhất mới phóng xuất khí thế vốn vẫn ẩn giấu ra. Thao thao bất tuyệt giống như tinh hải trường hà. Kha Thúc Hùng mới nhìn ra được ai nhất lại là cường giả nhất lưu nhị phẩm thượng. So ra y còn cao hơn cả Cát Hùng đang chiến đấu bên ngoài. Ai nhất vừa ra tới, tất cả mọi người phe Vũ La đều phát hiện được. Lương Mạc Vũ thốt nhiên giận dữ, không chút khách sáo hét lớn một tiếng. Tiên nguyên cuồn cuộn, đưa thanh âm vào trong tiểu thuyền của bọn Lý Đình Nghĩa. Tiểu tử kia, ngươi to gan lớn mật như vậy, phải chăng là muốn họa lây tới người nhà? Lý Đình Nghĩa quen thói con trời, ánh mắt cũng cao hơn đính đầu, làm sao tin được lời của Lương Mạc Vũ. Cha của mình chính là đường đường bạc tượng tiên tôn, độc trưởng cử tượng tinh vực, chính là cường giả đứng đầu tiên giới. Còn ai có thể làm cho mình họa lây tới người nhà? Nhãn giới của y cũng chỉ dừng ở cấp tiên tôn. Nhưng y không biết trong đám tiên tôn cũng có phân chia mạnh yếu. Giống như trong đám ma tôn có tả sư giả vũ ma tôn chiếm thập phương ma vực còn không thỏa mãn, đem binh tấn công vô ấy ma vực, chiếm vô ấy ma vực rồi còn không thỏa mãn, tiếp tục dẫn quân đánh vào bách nhãn ma vực, chuẩn bị nhất thống tất cả ma vực. Những ma tôn trên vô ấy ma vực, bách nhãn ma vực vô cùng bi thảm, trời sinh ra để cho người khác làm thịt. Trong tiểu thuyền của Kha Thúc Hùng, Lý Đình Nghĩa ngồi ung dung như công tử đang câu cá. Lúc này A Nhất đang vượt qua bọn Lương Mạc Vũ chạy thẳng tới tiểu thuyền của Vũ La. Vũ La không nhịn được lắc đầu một cái. Nhìn A Nhất cước đạp hư không mà đến, ánh mắt không khói lộ ra một tia thương hại. Nhị phẩm thượng. A Nhất lững thững tiến tới trong hư không, bước ra mỗi một bước, lực lượng trên người lại tăng cường một phần. Sau khoảng 10 bước, trên người y cũng đã cháy lên ngọn lửa linh quang hừng hực. Được y thôi thúc, ngọn lửa này trở nên càng ngày càng đáng sợ. Đến khi y còn cách tiểu thuyền Vũ La chừng 3.000 trượng, toàn thân đã trở thành một quả cầu lửa cháy bừng bừng. Lực lượng y đạt tới đỉnh phong, ép hư không xung quanh xuất hiện từng tia dao động. A Nhất lộ ra một nụ cười mỉm cười, nói với Vũ La trong tiểu thuyền. Chẳng qua là ngươi không may mắn thôi, gặp phải chúng ta. Hai tay y lộn một cái, một quả quang cầu xuất hiện. Hạch tâm quang cầu này là một thanh tiểu kiếm trong suốt chỉ to bằng ngón tay. Mỗi lần tiểu kiếm rung lên đều toát ra một chuỗi dao động năng lượng vô cùng đáng sợ. Dù là Vũ La ở ngoài xa 3.000 trượng cũng có thể cảm thấy được rõ ràng. Lương Mạc Vũ nóng này vô cùng uy lực tiểu kiếm kia không phải là tầm thường. Y vô cùng khẳng định chỉ cần A Nhất vừa động thủ, Vũ La cùng với tiểu thuyền đều sẽ bị thanh tiểu kiếm nhìn qua như vô hại này đánh cho tan tác. Y điên cuồng hét lên một tiếng, uy lực ngân quang của bổng gia tăng. Kim quang ngân quang giao nhau đánh về phía Cát Hừng, định bức lui y chạy nhanh về cứu Vũ La.

nhưng nơi này lại không ai gào thét xông lên cứu người. Vũ La nhìn ra có chút cổ quái. Dường như là người nọ phát hiện chuyện gì. Vào lúc này, chỉ thấy mái tóc dài của người nọ sổ tung bay múa đầy trời. Nàng hơi cúi đầu, mi tâm bắn ra một luồng ánh sáng xanh. Biết bắn xuống dòng Tử Khê Hà đang cuộn sóng bên dưới. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 816 lôi đình nhãn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lập tức luồng ánh sáng xanh kia hút lên một quả cầu nước rất lớn từ dưới sông. Nữ tử kia tỏ ra hơi cật lực. Khống chế luồng nước có đường kính chừng 10 trượng kia chậm rãi dâng lên. Mà trong luồng nước có một bóng vàng rất lớn lồng lộn không ngừng. Mỗi lần va chạm làm cho luồng ánh sáng xanh kia run lên kịch liệt. Nhưng rốt cuộc vẫn vững vàng trở lại. Vũ La thấy cảnh tượng này cũng sợ hết hồn. Tiên hồn nhiếp vật. Lương Mạc Vũ cũng trợn mắt há mồm, một lúc lâu mới hơi lắp bắp nói. Ít nhất cũng là nhị phẩm thượng, rất có thể là nhất phẩm hạ. Tiên hồn không thể dùng để chiến đấu, ít nhất trước khi trở thành tiên nhân nhất phẩm là không thể. Nhưng nữ tử này lại có thể dùng tiên hồn hút một quả cầu nước khổng lồ như vậy từ dưới sông lên. Hơn nữa rõ ràng trong quả cầu nước ấy còn nhốt một vật gì đó. Lực lượng tiên hồn hùng mạnh tới mức nào có thể tưởng tượng được. Cho dù là nguyên hồn của Vũ La hùng mạnh cũng cảm thấy mình không làm được chuyện này. Rốt cuộc nữ tử kia hút quả cầu nước lên không cũng mệt đến ngất ngư. Trong tay nàng ánh sáng chợt lóe một thanh đao nhọn hình dáng kỳ quái vèo một tiếng đâm vào bóng vàng kia. Ngay sau đó một mảng điện quang li ti từ trong thanh đao này phát tán ra chui vào trong vết thương. Bóng vàng kia lộ ra vẻ cực kỳ đau đớn, run mạnh vài cái, rốt cuộc bất động. Bộp, cả bóng vàng và quả cầu nước cùng nhau rớt xuống. Thì ra là một con quái thú thân đầy vảy vàng. Dài chừng 3 trượng. Giống như cá sấu. Lương Mạc Vũ nhướng mày. Không ngờ là kim thân loan ngạc. Loài vật này có thể nói toàn thân là bảo, từ da thịt đến xương răng thứ nào cũng có thể bán được giá cao. Chỉ bất quá vật này trời sinh giác quan thứ 6 bén nhạy đặc biệt rất khó bắt. Lương Mạc Vũ cũng hiểu tại sao nữ tử kia phải dùng tiên hồn xuất thủ. Bắt lấy con vật này. Bởi vì dùng thủ đoạn khác. Chỉ sợ hơi có đồng tính. Con kim thân loan ngạc này sẽ lập tức chui xuống nước biến mất không thấy. Nữ tử kia giết được kim thân loan ngạc cũng đã mệt thở không ra hơi đặt mông ngồi phệt xuống đất không có phong độ chút nào. Hai tay chống sau lưng ngửa mặt lên trời thở hào hển khiến cho bầu ngực không quá hùng vĩ phập phồng từng đợt. Thấy bọn Vũ La, sắc mặt nữ tử chợt biến tỏ ra cảnh giác. Các ngươi muốn làm gì? Tay áo nàng quét qua mặt đất, lập tức thu con kim thân loan ngạc dài 3 trượng vào trong không gian chứ vật. Tổ Thiên Thu vội vàng khoát khoát tay. Cô nương không nên hiểu lầm, chúng ta tuyệt không ác ý, chẳng qua là đi ngang qua nơi đây, cho nên tới xem một chút. Dung mạo nữ tử cũng xếp vào hàng trung thượng, ngược lại vóc người thon dài, có vẻ hút hồn. Chẳng qua là trong đôi mắt nàng lúc nào cũng thoáng qua một tia sáng khiến cho người ta kiêng kỵ. Chuyện này khiến cho Vũ La cảm thấy không thoải mái bởi vì hắn nhất thời không thể nhớ ra tia sáng ấy đại biểu cái gì. Lương Mạc Vũ có chút kính nể. Cô nương quả thật là hảo thủ đoạn, bắt được một con kim thân loan ngạc, lập tức thu 30 vạn tiên ngọc vào tay. Nghe như vậy, trong mắt nữ tử lộ vẻ đắc ý, ánh sáng kia trong mắt nàng càng mãnh liệt hơn. Hắc hắc, đúng vậy. Nếu nói về thủ đoạn kiếm tiền, không ai so được với bản tiểu thư. Vũ La vỗ đầu một cái. Ta nhớ ra rồi, đó là ánh mê tiền. Ủa, ngươi nói gì vậy? Nữ tử tỏ ra ngạc nhiên, Vũ La vội vàng cười khỏa lấp. Hắc hắc, không có gì. Nữ tử nghỉ ngơi đắc khỏe, không có hảo ý quan sát bọn Vũ La một lượt. Các ngươi cũng tới tìm bút ký mãng ứng long ư. Vũ La không khỏi cười. Xem ra trên Tiên Ngưu Giác Tinh thật sự mọi người đều biết chuyện này. Nữ tử vung tay lên. Hừ, đừng nói nữa. Các ngươi cho là bị gạt. Cho nên rất buồn bực đúng không bản tiểu thư, ta còn buồn bực hơn nhiều. Kim thân Loan Ngạc này chỉ có dưới Tử Khê Hà trên Tiên Ngưu Giác Tinh. Nhưng vật này tinh minh như ruột. Cả Tư Khê Hà chỉ có Băng Nguyệt Nhai này là địa phương thích hợp nhất để mai phục bắt Kim thân Loan Ngạc. Nhưng cũng không biết tên trời đánh nào lại tung ra tin tức ngu xuẩn này, nói là bút ký của Mãng Ứng Long chôn ở chỗ này. Kết quả mỗi ngày có 7-8 lượt người tới. Người ta vô cùng cực khổ mai phục cả buổi. Lại bị một đám người tới khuấy động cả lên. Những bọn ngu xuẩn này cũng không chịu suy nghĩ Tiên Ngưu Giác Tinh này người đến người đi, phồn hoa tới mức nào. Nếu thật sự có bút ký Mãng Ứng Long còn có thể tới phiên các ngươi khám phá hay sao? Mọi người ho khan một trận. Có lẽ nữ tử cũng không nghĩ tới lời mình nói chính là chỉ chó mắng mèo. Chỉ muốn nói cho sướng miệng. Chút cơn tức tối một phen với bọn họ mà thôi. Nàng nói xong lại nhìn mọi người một lượt, ánh mắt sắc bén làm cho người ta phải giật mình. Chẳng lẽ ngươi là Tam Phù Thiên Công? Vũ La sửng sốt, ngón tay nơ rõ ràng chỉ về phía mình. Ủa, vì sao nàng biết? Nữ tử cười đắc ý, ngón tay khoa trương trước đôi mắt của mình. Đôi mắt bản cô nương nhìn người từ trước tới nay không bao giờ sai trật. Bọn người các ngươi, tu vi của ngươi thấp nhất. Nhưng những người kia nói gì làm gì cũng phải trông chừng sắc mặt của ngươi. Ngay cả tên xấu nhất nhưng cho rằng mình mạnh nhất kia cũng vậy. Tuy rằng ngoài miệng ý chắc chắn không thừa nhận, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Lương Mạt Vũ nhất thời không phản ứng kịp. Sau phát hiện Lăng Hổ Quy nửa cười nửa không nhìn mình chằm chằm. Ý mới nhảy dựng lên. Nói ta ư, hồ đồ. Y bày ra bộ mặt lạnh lẽo ngạo nghễ đứng đó, dùng tư thế bất cần này bày tỏ mình tuyệt không thừa nhận điểm này. Nhưng tất cả mọi người đều đang cười trộm, cảm thấy nữ tử này nói không sai. Cho nên hoặc ngươi là một tên con trời có chỗ dựa thâm hậu, hoặc ngươi chính là một vị Tam Phù Thiên Công cao quý. Vũ La cũng cảm thấy nàng suy đoán như vậy rất hay, bèn cười hỏi. Vậy vì sao ta không thể là một tên con trời có chỗ dựa thâm hậu? Nữ tử cố ý khoa trương tài suy đoán của mình. Bởi vì ngươi đến tìm bút ký Mãng Ứng Long, hơn phân nửa chính là một vị Tam Phù Thiên Công rồi. Hơn nữa một tên con trời có chỗ dựa thâm hậu nhìn qua vô cùng đáng ghét. Nhưng ngươi đỡ hơn nhiều. Chỉ hơi đáng ghét một chút. Không nghiêm trọng như vậy. Vũ La sặc. Lương Mạt Vũ ở bên cạnh cười ha hả. Vũ La nghiến răng hỏi. Là một tên con trời ư? Một tên. Thật sự là một tên. Chắc chắn là một tên. Nữ tử nghe hai người đối đáp với nhau không hiểu. Sắc mặt Lương Mạt Vũ tái xanh. Vũ La vuốt ngực dài xuống. Ha ha ha, ta cảm thấy sảng khoái rồi. Ý niệm thông đạt. Hiện tại Lăng Hổ Quy cũng không nhìn được phải phì cười, Lương Mạt Vũ đùng đùng nổi giận, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Vũ La cười nói, cô nương là một người rất hay, tại hạ Vũ La còn chưa thỉnh giáo phương danh cô nương. Nữ tử kia liếc hắn một cái, đường hoàng cười to. Phương danh hay không phương danh cái gì, chỉ là tên gọi mà thôi. Không phải là không thể nói cho các ngươi biết. Bất quá nói cho các ngươi biết trước. Ta với ngươi là tuyệt đối không thể nào có quan hệ gì vượt qua quan hệ nam nữ bình thường. Câu này nghe hơi sượng, nàng nói không được tự nhiên, Vũ La nghe cũng cảm thấy mệt, cả hai cùng cau mày. Ngược lại Lương Mạt Vũ bên cạnh thình lình bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Nàng là một vị cô nương táo bạo như vậy. Có gì là hay ho chứ vượt qua quan hệ nam nữ bình thường. Không phải là giao hợp với nhau sao? Vũ La toát mồ hôi lạnh toàn thân, nữ tử lại vỗ tay đánh búp một tiếng, lớn tiếng tán thưởng. Chính là ý này.

hắn khẽ lắc đầu, chỉ có khen ngợi than thở không thôi. Không biết vì sao hắn lại phúc trí tâm linh, chợt mở thiên phủ chi quốc ra, đưa tác phẩm này vào. Tác phẩm này vừa vào, toàn bộ thế giới bên trong thiên phủ chi quốc thình lình khẽ chấn động. Thế giới bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một điểm sáng rực rỡ, rơi vào trong một phiến ngọc trên hạch tâm linh phủ. Vũ La sửng sốt, sau đó ngưng tụ nguyên hồn đưa vào trong thế giới của thiên phủ chi quốc. Thế giới này đã có được đẳng cấp rất cao, cơ hồ có thể sánh cùng ngũ phương giới. Chẳng những núi non sông ngòi thảm thực vật đầy đủ hết, hơn nữa đã diễn biến ra sinh linh bản địa. Trong từng con sông đã có vi sinh vật nguyên thủy nhất xuất hiện. Dưới sự giúp đỡ của Vũ La, chắc chắn không bao lâu sau sẽ có sinh vật cao cấp xuất hiện. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 819 đại thiên thế giới mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Mà người giản thị bộ lạc Vũ La cho vào trong thế giới này đã sinh sôi nảy nở càng ngày càng lớn mạnh. Đến lúc bản nguyên thế giới này sinh ra sinh vật có trí tuệ cao, người giản thị bộ lạc sẽ được sinh vật trí tuệ cao này tôn là thần tộc. Vốn thế giới này đang phát triển đâu vào đấy dưới sự an bài của Vũ La. Nhưng hiện tại hắn chợt phát hiện ra, thế giới này bám trên một phiến ngọc. Vũ La cẩn thận quan sát một phen, hoảng sợ phát hiện không ngờ phù vận tiên văn trên phiến ngọc này đã dung hợp lại với hệ thống quy tắc lực lượng bản nguyên của thế giới kia. Chuyện này thật là đáng sợ. Dù phù vận tiên văn hùng mạnh tới mức nào, cũng không thể nào đánh đồng với hệ thống lực lượng cấu thành một thế giới. Nhưng đạo phù vận tiên văn này lại có được bản lĩnh ấy. Mà sau khi hai bên dung hợp với nhau, Vũ La có thể cảm giác được khí tiên linh trong thế giới này càng nồng đậm hơn. Hẳn là tiến độ sinh ra sinh vật cao cấp sẽ tăng nhanh hơn 3 thành trở lên. Mà không gian do thế giới này chiếm cứ trước đây đã trở thành một phiến hư không. Dù là Vũ La cũng không thể thăm dò tới cuối của phiến hư không này. Tác phẩm này cứ treo lơ lửng trong một khoảng hư không, dường như từ nguyên thủy cho tới ngày nay, nó vẫn luôn ở đó. Vũ La cảm thấy khó có thể tin chỉ là một phiến ngọc lại có thể gánh chịu một thế giới. Như vậy quả thật cũng là cường hãn. Thế nhưng sự thật đang bày ra trước mắt. Vũ La khó có thể tưởng tượng tiền bối năm xưa sáng tạo ra tác phẩm này rốt cuộc hùng mạnh tới mức nào. Truyền thuyết trên cửu giới tinh hà là tam phù và bảy phẩm. Nhưng tam phẩm trở lên cũng rất ít khi xuất hiện. Nhị phẩm cùng nhất phẩm cơ hồ là thần vật. Chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Vũ La có thể khẳng định 12 vạn phần tác phẩm trước mắt mình chắc chắn vượt qua nhất phẩm thượng. Thứ này thật sự là do người trong cửu giới tinh hà tạo ra sao? Nếu trên mỗi phiến ngọc đều gánh một thế giới như vậy, miếng ngọc so ra cũng chỉ kém cửu giới tinh hà một chút. Mà phương thức bố cục thế giới trong đó lại hoàn toàn khác với cửu giới tinh hà, dường như muốn ám chỉ cái gì. Vũ La cau mày, đối với những chuyện huyền diệu khó lòng giải thích này trong lúc nhất thời cũng không có giả thuyết gì hợp lý. Hắn lắc đầu thối lui ra khỏi thế giới này. Vốn đạo thiên mệnh thần phù này trước đây tên là Thiên Phủ Chi Quốc. Thế nhưng sau khi dung nhập vào tác phẩm này, Vũ La cũng không biết nên gọi nó là gì nữa. Hắn dùng nguyên hồn quét qua phong thần bảng, lập tức ngây ngẩn cả người. Vốn là Thiên Phủ Chi Quốc chỉ là thần tướng lục phẩm, nhưng bây giờ đứng ở tầng thứ 2, song song với Hạn Bạc Huyết Phần, Bách Vạn Nhân Đồ, Thiên Địa Tù Lao, những đạo thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất. Mà tên của nó cũng biến thành đại thiên thế giới. Vũ La thầm nhủ trong lòng. Chẳng lẽ nó cũng đã chen chân vào hàng ngũ thiên hạ đệ nhất vậy? Đạo thiên mệnh thần phù đại thiên thế giới này phải xem như thiên hạ đệ nhất gì trong hàng thiên hạ đệ nhất đây? Vấn đề này tạm thời hắn không tìm thấy đáp án. Nhưng mắt thấy món tuyệt thi thần tác kia, lại gặt hái được một đạo thần tướng nhị phẩm. Vũ La đã hài lòng tới mức không thể hài lòng hơn nữa. Hắn đi ra khỏi phong ấn của mình, gặp mặt Diêu Hiểu, chợt cảm thấy nữ tử táo bạo, xem tiền trọng hơn người. Mơ giấc mơ giàu có này càng ngày càng đáng yêu hơn trước. Phúc tướng đó, ai mà không thích. Bất quá mọi người sắc mặt cũng không cao hứng như Vũ La. Vũ La lấy làm kỳ bèn hỏi. Có chuyện gì vậy? Lương Mạc Vũ ra hiểu. Vũ La bèn nhìn về phía sau. Chỉ thấy trong tinh không mênh mông có một chiếc tiểu thuyền hình thoi nhỏ đang đi theo bọn họ. Khoảng cách không xa không gần. Tổ Thiên Thu bẩm báo. Đã theo chúng ta hơn nửa ngày, chỉ sợ rất nhanh sẽ có đại quân chạy đến. Tiểu thuyền kia có bộ dáng như quân đội của Bạc Tượng Tiên Tôn Lý Tu Viễn. Phụ thân của tên Lý Đình Nghĩa mà Vũ La bắn một phát pháo giết chết. Xem ra chuyện bọn hắn giết chết Lý Đình Nghĩa đã bại lộ. Vũ La mới được một đạo thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất. Lại đã rèn luyện xong thiên mệnh thần phù tam phẩm thái thượng kiếm chú. Tự tin tràn đầy. Lúc này nhìn thấy tiểu thuyền kia, không nhìn được nở một nụ cười thản nhiên, lên tiếng nói. Tới thật là đúng lúc. Lý Tu Viễn có 4 trai, 2 gái. Đối với tiên nhân mà nói, thụ thai sinh con cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Đầu tiên hai bên phụ mẫu. Nhất là mẫu thân sẽ hao tổn rất nhiều tiên nguyên. Thai nghén hài tử. Tu vi trì trệ không tiến. Thậm chí rất có khả năng thụt lại phía sau. Bởi vậy tiên nhân bình thường tuyệt đối không đơn giản quyết định sinh con như vậy. Giống như hỏa thủ tiên khôi Pha Minh Đạt cũng chỉ có 3 con trai. Lý Tu Viễn cũng là từ hạ giới phi thăng mà đến. Tại thế giới trước kia của lão, quan niệm nổi dõi tông đường cực kỳ nghiêm trọng. Dù là tu sĩ cũng phải chú ý tới chuyện cha truyền cho con truyền cho cháu, không thu đệ tử bên ngoài vào. Sau khi Lý Tu Viễn trở thành tiên tôn, củng cố địa bàn, chuyện đầu tiên mà lão làm là sinh con. Một hơi sinh ra 6 đứa. Chuyện này tuyệt đối là hiếm thấy trong các tiên tôn, ma tôn. Thế nhưng không biết có phải Lý Tu Viễn kém may mắn hay không. 30 năm trước cả nhà lão nhị của lão đã bị người giết chết. Chờ đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra được là ai làm. Cũng phải nói rằng trong chuyện này chỉ có thể trách Lý Tu Viễn. Lão lo lắng gia đình không hòa thuận cho nên từ nhỏ giáo dục hài tử rất kỹ. Nào là huynh đệ như tay chân. Giữa thân nhân với nhau phải tương thân tương ái. Đoàn kết lại. Ngàn vạn lần không được tranh đấu với nhau. Huynh đệ tương tàn. Phương pháp giáo dục như vậy ngược lại rất thành công. 6 huynh muội ở chung với nhau rất tốt, cảm tình sâu đậm. Đáng tiếc lão không để ý đến phương diện khác. Đám con của lão đều cho rằng lão tử của mình chính là nhất phương tiên tôn. Có thể muốn làm gì thì làm. Vấn đề là nếu bọn chúng chỉ làm mưa làm gió trong tinh vực của phụ thân chúng cũng không sao. Nhưng lại còn thích chạy đến tinh vực của tiên tôn khác hoành hành ngang ngược. Bạc Tượng Tiên Tôn từng lau dọn cho đám con mình không ít lần. Lão nhị chết mà không hiểu vì sao. Trong lòng Bạc Tượng Tiên Tôn hiểu rất rõ ràng. Có thể làm cho mình không tra ra được. Vậy cũng chỉ có một khả năng là một người có thân phận tương đương với mình ra tay. Hiển nhiên đám nhãi con này đã làm cho tiên tôn khác bất mãn. Ra tay xử trí lão nhị là cho Bạc Tượng Tiên Tôn một đòn cảnh cáo. Trong lòng Bạc Tượng Tiên Tôn đùng đùng nổi giận. Đau khổ đến cực điểm. Thế nhưng không tìm thấy đối thủ. Cũng không làm sao được. Vị tiên tôn kia ra tay thật ra cũng không phải là nhân vật quang minh chính đại gì. Bất quá quả thật ứng với câu ác nhân tự có ác nhân chỉ. Lý Đình Nghĩa chính là đứa nhỏ nhất trong 4 đứa con trai, rất được lão yêu thương sủng ái. Bỗng nhiên thoáng cái không còn nữa, 2 đứa con còn lại cảm thấy tim mình như bị ai cầm dao khoét đi một mảnh. Chúng kêu trời trách đất một phen. sau đó cất lời thề với Lý Tu Viễn. Nếu lần này không báo thù cho Lý Đình Nghĩa, chúng sẽ chết cho Lý Tu Viễn xem. Lý Tu Viễn cũng hết sức đau lòng, giận tím mặt, suýt chút nữa một chưởng bổ chết Kha Minh Đạt. Kha Minh Đạt càng phiền muộn nhi tử lão chết đi, lão cảm thấy đau lòng, lão tử cũng đã chết một đứa con trai. Lão tử cũng rất thương tâm, còn phải để cho lão chút giận. Kha Minh Đạt không phản kháng được thượng ti trực tiếp của mình, tự nhiên chút lửa giận vào người hung thủ. Hung thủ là ai? Kỳ thật rất dễ tra. Manh mối rất nhiều. Vì vậy bọn Vũ La ra khỏi Tiên Ngưu Giác Tinh không lâu sau, đã bị thủ hạ Kha Minh Đạt theo dõi. Tin tức truyền trở về, Kha Minh Đạt lập tức điểm một đám tinh binh, hùng hổ chạy tới. Lão vừa xuất binh vừa dùng Ngọc Hoàn truyền âm bẩm báo cùng Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn ngẫm nghĩ cho lão một chỉ thị khác. Kha Minh Đạt rất phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 819 Đại Thiên Thế Giới mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La đứng trên thuyền, nhìn tiểu thuyền đang theo sau mình. Tiểu thuyền này đi theo bọn hắn không nhanh không chậm, không xa không gần, Vũ La biết rõ bọn chúng đang đợi viện quân. Lăng Hổ Quy lén la lén lúc tiến tới bên cạnh Vũ La bèn người. Tiên sinh, để cho ta bắn một phát pháo, bắn chết đám khốn có mắt không tròng này. Vũ La nhìn ý, không khỏi nở nụ cười. Khả năng nắm bắt thời cơ chiến đấu của Lăng Hổ Quy trước đó hắn đã được kiến thức. Tên này dường như bất cứ lúc nào cũng tỏ ra kích động, nhưng đến lúc ra tay thật sự chắc chắn ý sẽ ra tay. Hiện tại ý nói như vậy chẳng qua cho đỡ nghiện mà thôi. Ngươi cứ chờ xem, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội cho ngươi thử tay nghề. Vũ La đuổi Lăng Hổ Quy nhìn về phía Diêu Hiểu đang đứng ở một bên. Hắn kể lại đầu đuôi gốc ngọn một hơi. Diêu Hiểu nghe xong trợn trừng mắt. Khá lắm, tiểu tử ngươi thật là to gan lớn mật, ngay cả con của tiên tôn ngươi cũng dám giết. Vũ La không xem chuyện này là quan trọng. Lúc còn ở ngũ phương giới hắn đã làm như vậy. Không cần biết ngươi có chỗ dựa thế nào nếu vượt qua giới hạn. Bản tỏa chắc chắn sẽ tiêu diệt ngươi. Người sau lưng ngươi muốn tới báo thù ư, không thành vấn đề, ta sẽ có biện pháp tiêu diệt người sau lưng ngươi là được. Bây giờ nàng muốn đi vẫn còn kịp. Vũ La nói một câu không nhẹ không nặng, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ tính tình Diêu Yểu, lúc này đánh chết nàng cũng sẽ không đi. Quả nhiên Diêu Yểu lập tức nói. Như vậy sao được, chúng ta đã đạt thành giao dịch, vậy chính là đồng bọn hợp tác mua bán rồi. Đồng bọn hợp tác mua bán là có ý gì, chính là người cùng nhau kiếm tiền. Nếu ta bỏ mặc người cùng kiếm tiền với mình, vậy sau này còn ai dám kiếm tiền với ta nữa, chuyện này sẽ vô cùng bất lợi cho kế hoạch kiếm tiền phòng thân của ta. Vũ La cười cười, chỉ vào cái đuôi đang bám theo phía sau nói. Ta bỏ ra 100 vạn thuê nàng giúp ta một tay trong cuộc chiến này. Diêu Hiểu hai mắt sáng ngời, vẻ mặt hưng phấn. 100 vạn thật sao? Thật chắc chứ, chắc. Lăng Hổ Quy bĩu môi. Hai người các ngươi thật sự là đã rảnh rỗi tới mức đạt tới một cảnh giới nhất định. Ha ha ha. Diêu Hiểu vỗ mạnh vào vai Vũ La. Hảo đồng bạn, ta làm. Đúng vào lúc này hư không phía sau sáng lên một đường chỉ bạc. Ngay sau đó không gian uốn khúc một hồi. Chiếc tiểu thuyền thứ hai lặng lẽ không tiếng động nhảy vọt ra ngoài. Viện quân của địch nhân đã tới. Tiểu thuyền này vừa mở cửa ra, bên trong một đám người ồn ào huyên náo tiến ra. Nhìn bề ngoài vô cùng lộn xộn, tuyệt đối không phải là thủ hạ binh sĩ của Lý Tu Viễn. Vũ La sững sờ, Diêu Hiểu lại nhận ra. Có chuyện gì vậy, trong này có không ít người là thương nhân trên Tiên Ngưu Giác Tinh kia mà. Vũ La nhìn qua một lượt. Tuy rằng những người này khí chất bất đồng, nhưng tu vi không tệ chút nào. Đã có thể dùng nhục thân phi hành giữa hư không. chỉ là sắc mặt ai nấy có vẻ khó coi. Hắn vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ là Lý Tu Viễn bức hiếp những người này tới vây công mình. Dường như hắn đoán không sai, sau khi những người này đi ra bèn ngoan ngoãn đứng sang bên, không có hành động gì. Ngay sau đó, trong hư không lần nữa mở ra một hư không tiếp dẫn điểm, lần này cửa ra lớn hơn vừa rồi. Hào quang vạn trượng từ trong hư không tiếp dẫn điểm bắn ra, đủ các màu sắc bay tứ tán. Một chiếc chiến hạm khổng lồ phá vỡ hư không xông ra. Ở đầu chiến hạm, hai hàng binh sĩ cường tráng đứng men theo mạn thuyền thành hình quạt. Giơ cao tù và sừng châu trong tay thổi lên. Binh sĩ tên nào tên nấy ngực nổi vồng lên. Tiên nguyên cuồn cuộn. Tiếng tù và vang vọng khắp nơi. Truyền khắp tinh hải xung quanh. Trên chiến hạm, hỏa thủ tiên khôi một thân tiên giáp xa hoa đang ngồi chễm chệ trên một chiếc thái sư ỷ rất lớn. Tiên giáp của lão là tiên bảo nhất phẩm hạ, bề ngoài khắc đầy hoa văn rực rỡ. Từ xa nhìn lại linh quang bốn phía. Có cảm giác như cây lửa nở hoa bạc. Đây cũng là lai lịch danh hiệu hỏa thủ tiên khôi của lão. Lần này hỏa thủ tiên khôi đã mang tới 3.000 binh sĩ. 5 tên cường giả nhị phẩm. 18 tên cường giả tam phẩm. Tứ phẩm. Ngũ phẩm có trên 100 tên. Trận thế minh mông cuồn cuộn như vậy thật ra không phải là tới để chém giết, mà là tới để chút giận. Đối phó 6 người Vũ La chắc chắn là cuộc diện đè bẹp. Hỏa thủ tiên khôi tới chậm hơn một chút, nguyên nhân chủ yếu còn vì những người trên tiểu thuyền hình thoi phía trước kia. Những người này là binh sĩ mà hỏa thủ tiên khôi tạm thời chiêu mộ từ mấy tinh cầu xung quanh đến đây. Không phải để cho bọn họ tới tham chiến, mà là để cho bọn họ tới nhìn xem kết cục của kẻ dám mưu sát ái tử của tiên tôn. Lý Tu Viễn cũng muốn cho người khác xem. Liên tục hai đứa con trai bị giết. Lý Tu Viễn đã thật sự giận dữ. Lão muốn dùng thủ đoạn này cảnh cáo những kẻ có gan thách thức quyền uy của lão. Các ngươi dám làm như vậy, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Mệnh lệnh Lý Tu Viễn đưa ra cho hỏa thủ tiên khôi Kha Minh Đạt rất rõ ràng. Thứ nhất, người quan sát càng nhiều càng tốt. Thứ hai, phải làm cho bọn Vũ La chết một cách cực kỳ thê thảm càng tốt. Kha Minh Đạt cũng đầy lửa giận trong lòng. Kha Thúc Hùng cũng là nhi tử thân sinh của lão. Cứ như vậy chết đi một cách khó lòng tin được. Bậc phụ mẫu nào có thể chịu được. Lực lượng mà lần này Kha Minh Đạt mang tới đã chiếm hết 80% lực lượng trong khu vực lão trấn thủ. Nếu lúc này có người đến tiến công, nhất định là thế như trẻ tre. Bất quá bạc tượng tiên tôn cùng các tiên tôn xung quanh gần đây hòa thuận, trong tinh vực đã rất lâu không có xảy ra chiến tranh. Thật ra những người vây xem đều hết sức đồng tình với Vũ La. Bọn họ là người trong cử tượng tinh vực. Ai mà chưa từng nghe qua con cháu Lý Gia Ương ngạnh hung tàn. Thậm chí trong đó cũng có không ít người thụ hại vì chúng. Thế nhưng tình huống hiện tại đối phương quá mạnh. Người ta là đường đường tiên tôn. Không phải là đám tiên dân nhãi nhép như mình có thể đắc tội. Vũ La giết Lý Đình Nghĩa. Những người này âm thầm khen ngợi. Thế nhưng chuyện mà bọn họ có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Mọi người nhìn về phía tiểu thuyền của Vũ La với vẻ thương hại. Một tiên nhân hành hiệp trượng nghĩa, cứ như vậy chết đi dưới bạo lực cường quyền, ôi! Không biết bao nhiêu người trong lòng đều thầm thở dài một tiếng. Tiếng tù và vang lên hùng hồn. Một cỗ sát khí ập tới. Chiến hạm kia cực kỳ to lớn. Dài 300 trượng. Rộng 100 trượng. Cao kinh người. Đạt tới 260 trượng. Một con quái vật khổng lồ như vậy đang chậm rãi xông về phía tiểu thuyền của Vũ La. Gần như không ai nghi ngờ gì, tiểu thuyền của Vũ La giống như châu chấu dưới bánh xe ngựa, sắp sửa sẽ bị nghiền nát. Trong lòng hỏa thủ tiên khôi đã nghĩ ra vài chục phương pháp hành hạ bọn Vũ La cho đến chết. Thần sắc trên mặt lão vô cùng dữ tợn, lửa hận giết con bừng bừng thiêu cháy trong lòng lão. Lão tuyệt đối không cần biết tới con mình hoành hành ngang ngược tới mức nào, chỉ biết đổ trách nhiệm lên trên đầu người khác. Vũ La giết con của ta, nhất định là lỗi lầm của Vũ La. Bên trên chiến hạm, năm tên cường giả nhị phẩm chậm rãi bay lên không. Mạnh ai nấy dẫn đầu một đội binh mã, dùng chiến hạm làm trung tâm, chậm rãi tàn ra, dần dần bao vây tiểu thuyền của Vũ La. Năm tên cường giả nhị phẩm cùng binh tốt thêm vào hỏa thủ tiên khôi cùng chiến hạm khổng lồ. Dưới khí thế ép bức hùng mạnh như vậy, tiên nhân thông thường sẽ phun máu tại chỗ chết ngay tức khắc. Những tiên nhân xa xa bị bức tới xem cuộc chiến, vừa tỏ ra bất đắc dĩ, lại cảm thấy đồng tình. Một lão nhân mặc trang phục viên ngoại cất tiếng thở dài. Đáng tiếc cho hào hài tử này. Lời này lập tức mọi người xung quanh hưởng ứng. Tuy rằng bị uy của hỏa thủ tiên khôi chấn nhiếp, mọi người không dám lớn tiếng nói. Nhưng ai nấy đều đang nhỏ giọng tiếc hận thay cho Vũ La. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 820 hỏa thủ tiên khôi mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Không ai cầu nguyện. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng. Trước mặt thực lực tuyệt đối như vậy, cầu nguyện sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Lực lượng chênh lệch quá xa, căn bản không có khả năng xảy ra kỳ tích. Đã chuyển đầu thuyền qua đối mặt với chiến hạm khổng lồ kia. Lúc này nhìn vào tinh hải, chiến hạm khổng lồ đối mặt tiểu thuyền nhỏ bé và yếu ớt kia, tương phản quá lớn. Cũng giống như một con mãnh khuyển cự tượng đối mặt với một con chuột. Mà con mãnh khuyển cự tượng này còn dẫn theo một con sói đói. Diêu Hiểu toát mồ hôi lạnh toàn thân, nhưng vẫn cắn răng nói. Vũ La, ta dẫn ngươi chạy trốn thế nào? Thoạt nhìn đây là lựa chọn tốt nhất trước mắt rồi. Ngay cả Lương Mạt Vũ cũng không biết rõ thực lực của Diêu Hiểu. Nói không chừng nàng quả thật là tiên nhân nhất phẩm. Mang theo một vị phù sư chạy trốn mặc dù có khó, nhưng cũng có thể làm được. U, V, Quy, Quy, mơ đề nghị của nàng có thể để làm bước thứ hai kế hoạch. Trước tiên chúng ta hãy thử xem bước thứ nhất của ta ra sao, nếu như không được, chúng ta sẽ chạy. Vũ La nói rất thờ ơ. Diêu Hiểu vô cùng kinh ngạc, dường như hắn không thèm để ý chút nào đến tai họa ngập đầu sắp xảy ra trước mắt. Bước thứ nhất kế hoạch là gì vậy? Vũ La trả lời rất đơn giản. Chuẩn bị nã pháo. Trước đó Lăng Hổ Quy còn đòi bắn thử một phát pháo. Lúc này ngược lại vô cùng ngoan ngoãn đứng ở một bên không quấy rầy Vũ La. Đây là lần đầu tiên từ khi Vũ La đi vào cửu giới tinh hà. Sử dụng thiên mệnh thần phù, trong lòng cũng có chút chờ mong. Hắn xoay tay một cái, vô số tiên ngọc từ trong giới chỉ tiên ngọc bùng lên. Bất kể là phù vận tiên văn hay phù hạch tiên binh, lực lượng của chúng cũng không phải là tự nhiên xuất hiện. Chúng còn hùng mạnh hơn cả tiên bảo thông thường. Là vì chúng có thể trợ giúp chủ nhân điều động năng lượng giải rác trong không gian xung quanh, phục vụ cho chủ nhân. Nhưng sử dụng thái thượng kiếm chú làm hạch tâm cho hồng vũ tiên pháo, lại lo rằng lực lượng quá lớn, những năng lượng giải rác trong hư không xung quanh không kịp tập trung lại bổ sung. Cho nên hắn đã chuẩn bị thêm một biện pháp nếu lực lượng chưa đủ. Lập tức dùng tiên ngọc bổ sung. Vũ La vừa lấy tiên ngọc ra, ánh mắt Diêu Hiểu bắt đầu bốc lên hoa hòe rực rỡ. Năm tên cường giả nhị phẩm xông tới gần, Vũ La khẽ vung tay, hồng vũ tiên pháo trên đầu thuyền bắt đầu bừng lên ánh sáng. Hồng vũ tiên pháo cũng không lớn, ánh sáng cũng không phải là rực rỡ. Trước mặt năm tên cường giả nhị phẩm và chiến hạm khổng lồ kia, giống như sự phản kháng bất khuất của kẻ yếu, thể hiện tinh thần thà rằng tử trận chứ không khoanh tay chịu chết, vô cùng ương ngạnh. Vốn sẽ không sinh ra ảnh hưởng thực chất với chiến cục. hỏa thụ tiên khôi cho là như vậy, lão cười lạnh một tiếng. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhưng khi lão vừa dứt lời, Hồng Vũ tiên pháo đã khai pháo. Hiệu quả đầy trời, tiên kiếm bay như châu chấu, lực lượng vô cùng đáng sợ bao trùm tinh hải. Thiên mệnh thần phù tam phẩm cho dù là tại cửu giới tinh hà cũng là cực kỳ chân quý. Đạt tới địa vị như hỏa thủ tiên khôi mà không có tam phù, cũng không có thiên mệnh thần phù. Có thể tưởng tượng được bảo vật này chân quý tới mức nào. Mà lần đầu tiên sau khi tới tiên giới, thiên mệnh thần phù hiển lộ uy lực của mình khiến cho Vũ La hết sức bất ngờ. Năm tên cường giả nhị phẩm bay đầu tiên là những kẻ hứng chịu trực tiếp. Bọn chúng gào thét liên tục, phóng xuất từng đạo năng lượng ra bên ngoài. Sóng xung kích cường hãn tạo thành những vòng sáng có thể thấy được bằng mắt thường. Thậm chí có vòng sáng khuyết tán ra xa ngoài mấy ngàn dặm. Nhưng những thứ này chẳng đáng kể gì trong mưa kiếm. Mưa kiếm vô cùng vô tận nhanh chóng làm cho tất cả phản kháng của bọn chúng tan rã. Trong năm tên cường giả nhị phẩm này, tên nhị phẩm thượng hùng mạnh nhất cũng chỉ chịu đựng được trong khoảng thời gian tàn một nén nhang. Đã bị mưa kiếm cuồng bạo xuyên qua thân thể. Lập tức một màn cho bụi tung bay trong tinh hay. Tất cả mọi người đang quan sát cuộc chiến ngoài xa trợn mắt há mồm. Một đòn giết chết năm tên cường giả nhị phẩm. Cho dù là một đòn toàn lực của cường giả nhất phẩm cũng không làm được. Vốn tưởng rằng cuộc chiến này chỉ nghiêng về một bên, thế nhưng Vũ La phản kích lại làm cho bọn họ kinh hãi vô cùng. Mưa kiếm giết chết năm tên cường giả nhị phẩm cũng không ngừng lại, mà vẫn tiếp tục bay nhanh về phía trước. Những tên tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm. Đám binh tốt bình thường phía sau đã không còn năm tên cường giả nhị phẩm che chở, càng không chịu nổi một đòn. Trước kia lúc Vũ La dùng đạo linh phù phỏng trí của mình làm hạch tâm Hồng Vũ tiên pháo, cường giả tam phẩm còn có thể chống đỡ được một lúc. Hôm nay thay đổi bằng thái thượng kiếm chú thật sự. Uy lực của Hồng Vũ tiên pháo gia tăng gấp 10 lần. Tiên nhân tam phẩm coi như không thể phản kháng chút nào. Đã lập tức biến thành cho tàn trong mưa kiếm. Năm tên cường giả nhị phẩm dẫn theo ngàn tên binh tốt hùng hổ song tới. Đã hoàn toàn bị chôn vùi bên trong một pháo của Vũ La. Lực lượng mà hỏa thủ tiên khôi mang tới đã trôi theo dòng nước. Thế nhưng phát pháo này cũng chưa chấm dứt, mà là bắn mạnh chúng vào chiến hạm khổng lồ. Lột mất một góc chiến hạm. Lúc này năng lượng của nó mới hoàn toàn hao hết. Trong tinh hải vô cùng yên tĩnh, các tiên nhân ở xa xa quan sát thật sự không dám tin vào mắt mình. Ta nhìn thấy gì vậy? Năm tên cường giả nhị phẩm, ngàn tên binh tốt, cứ như vậy bị diệt. Hải tử này thật là làm cho người ta kinh ngạc, đó là một kỳ tích. Đáng tiếc, nếu không phải chọc bạc tượng tiên tôn, tương lai tuyệt đối có thể tỏa sáng vô cùng. Ôi, hài tử đáng thương, bạc tượng tiên tôn đáng hận. Dù rằng phát pháo kia có uy lực cực lớn, nhưng vẫn không có người nào xem trọng Vũ La. Dù sao nơi này có hỏa thủ tiên khôi tỏa chấn, đường đường tuyệt đỉnh cường giả nhất phẩm hạ. Mà trên tiểu thuyền của Vũ La, mọi người ai nấy cũng giật mình kinh hãi. Lương Mạt Vũ đã quyết định để lộ ra thân phận của mình. Y nghĩ tới nghĩ lui, thấy cũng chỉ có một con giường như vậy có thể tránh được tai họa trước mắt. Y biết rõ Hồng Vũ tiên pháo của Vũ La lợi hại. Trước kia đã được chứng kiến rồi. Nhưng muốn đối phó một tên tiên nhân nhị phẩm cũng còn được. Đối phó nhiều như vậy, quả thật là không có khả năng thắng. Nhưng không ngờ chỉ cần một phát pháo đã giết hết sạch sẽ. Diêu Hiểu mở to hai mắt nhìn chằm chằm, một lúc lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại. Ngươi làm thế nào mà được như vậy? Ngoại trừ tiên tôn, không ai có thể xuất ra một đòn giết chết nhiều cường giả như vậy. Vũ La không nói gì, mà nhìn mọi người ra hiểu. Các ngươi xem đây. Trên chiến hạm khổng lồ kia, hỏa thủ tiên khôi đã bắt đầu đứng dậy. thân hình lão cao lớn, chừng một trượng hai. Một thân áo giáp bởi vì lửa giận trong lòng cũng càng trở nên sáng lạn. Hừ hừ hừ. Hỏa thủ tiên khôi giận quá hóa cười. Giỏi. Giỏi. Giỏi giỏi cho một tên tiểu tử cuồng vọng. Ngươi cho là mình có một món phù hạc tiên binh. Đã dám khiêu chiến bản tiên tôn sao? Hôm nay bản tỏa sẽ cho các ngươi thấy. Cái gì là khoảng cách như lạc trời khó có thể vượt qua về đẳng cấp. Bất kể thế nào các ngươi cũng không thể vượt qua. Lão bước ra một bước. Đã ra ngoài chiến hạm. Sau đó giơ tay chộp ra một chảo giữa hư không. Một thanh trảm mã đao cực lớn xuất hiện trong tay. Lưới thanh trảm mã đao này vô cùng rộng lớn, trên đó đỏ sẫm một mảng, không biết đã chém giết bao nhiêu địch nhân. Hỏa thủ tiên khôi cũng không am hiểu tiên pháp, ngược lại tinh thông sử dụng nhục thân chém giết. Lão điên cuồng hét lên một tiếng, trên trảm mã đao tuôn ra hào quang mãnh liệt mấy vạn trượng, lao tới rất nhanh. Trảm mã đao giơ cao chém xuống, định chém cả người lẫn tiểu thuyền của Vũ La làm hai đoạn. Vũ La không chút nghi ngờ. Một đao kia chém xuống, đao khí sẽ lao ra mấy vạn dặm. Nếu sau lưng hắn có tinh cầu nào đó, cũng sẽ bị hắn liên lụy một đao chém thành hai nửa. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 820 hỏa thủ tiên khôi mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Diêu Yểu hết sức khó coi, hung hăng nghiến chặt răng, lại xìu xuống. Lại nghiến chặt răng, lại xìu xuống, liên tiếp ba lần như vậy, rốt cuộc hào khí dâng lên. Để ta đối phó với lão, 100 vạn tiên ngọc này thật sự không dễ kiếm chút nào. Nàng đang muốn đi ra ngoài, Vũ La giữ chặt nàng lại. Không cần. Đống tiên ngọc trên mặt đất đã chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần nhất. Bị Hồng Vũ tiên pháo hấp thu. Khiến cho Diêu Hiểu thấy vậy đau lòng không dứt. Hồng Vũ tiên pháo sáng lên hào quang lần thứ hai. Ha ha ha. Hỏa thủ tiên khôi cười lên như điên cuồng. Bằng vào thứ đó mà muốn làm bản tôn bị thương ư, không có khả năng. Dường như Vũ La muốn phân cao thấp cùng lão, thình lình xuất hiện bên ngoài thuyền, lạnh nhạt hỏi một câu. Thật sao? Hắn không cần hỏa thủ tiên khôi trả lời, nhấc chân lên dầm mạnh một cái, Hồng Vũ tiên pháo khai pháo lần thứ hai. Vẫn là hào quang đầy trời, ánh sáng trắng chói lòa trong tinh hải. Nhưng lần này không phải là vô số tiên kiếm tạo thành mưa kiếm như trước. Mà giữa ánh sáng trắng mênh mông kia. Một thanh tiên ca. Y. E. A. Mơ. Cực lớn chậm rãi bay lên. Thanh tiên kiếm này dài 600 trượng. Rộng 200 trượng, còn muốn lớn hơn cả chiến hạm của hỏa thủ tiên khôi. Phát pháo này ngưng tụ lực lượng thành một kiếm bắn mạnh về phía hỏa thủ tiên khôi. Hỏa thủ tiên khôi cũng không ngờ rằng sẽ có kết quả này, nhất thời lại càng hoảng sợ. Nếu là mưa kiếm đầy trời như lần trước, lão thật sự nắm chắc sẽ không bị thương. Dù sao tiên giáp trên người lão chính là tiên bảo hiếm có. Nhưng hiện tại lực lượng của mưa kiếm lại hội tụ với nhau cùng một chỗ. Ngưng tụ thành một thanh tiên kiếm duy nhất. Lão không còn nắm chắc như trước nữa. Nhưng mà đã không kịp trốn tránh, hỏa thủ tiên khôi cũng không thể trốn tránh. Lão hét lên điên cuồng. Thôi thúc tiên nguyên toàn thân tới cực hạn. Lực lượng sóng sau cao hơn sóng trước. Trảm mã đao chém mạnh xuống. Ngưng tụ thành một tấm thuẫn ánh sáng hình tròn hết sức khổng lồ trước người. Tiên kiếm va chạm thật mạnh cùng trảm mã đao của hỏa thủ tiên khôi giữa tinh không. Hai cỗ lực lượng không ngừng ăn mòn lẫn nhau, hào quang sáng chói bắn tung ra bốn phía. Sóng xung kích mãnh liệt không ngừng lan ra. Ngay cả đám tiên nhân quan chiến ngoài xa mấy vạn dặm cũng bị lực lượng ảnh hưởng. Cả bọn không thể đứng vững. Liên tục lui nhanh về phía sau. Hai cỗ lực lượng giằng co trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm. tiên kiếm của Vũ La bị mài mòn 7-8 phần 10. Mà hào quang trên trảm mã đao của hỏa thụ tiên khôi đã hoàn toàn bị dập tắt. Rốt cục hỏa thụ tiên khôi không kiên trì nổi. Bị lực lượng còn lại của tiên kiếm nổ bay ra xa. Toàn thân trên dưới không ngừng lóe ra từng đạo lôi quang. Vũ La hết sức tinh thâm chuyện đánh chó rớt xuống nước. Hắn nhìn Diêu Hiểu nở một nụ cười bại hoại. Được rồi, hiện tại nàng có thể xuất thủ. Lần này kiếm 100 vạn tiên ngọc dễ dàng rồi chứ. Diêu Hiểu vẫn còn đang trong trạng thái sững sờ. Đây chính là hỏa thụ tiên khôi. Đường đường tiên nhân nhất phẩm hạ. Tiên thể cô đọng. Tiên giáp cường hãn. Trong tay trảm mã đao trong tay cũng là tiên bảo nhất phẩm hạ. Một nhân vật như vậy muốn quét ngang một tiên tộc cường hãn cũng không phải là chuyện khó. Lại bị Vũ La bắn cho một phát pháo trọng thương. Đến khi Vũ La nói xong, nàng mới kịp phản ứng, ngẫm nghĩ một chút lập tức mặt mày hớn hở. Quá tốt, có lời rồi. Chỉ cần nghĩ đến kiếm tiền, nàng lập tức cảm thấy hưng phấn, chỉ thấy thân hình thấp thoáng, nháy mắt đã ra khỏi tiểu thuyền. Từ mi tâm Diêu Hiểu bắn ra một điểm ánh sáng tím, hút lấy hỏa thụ tiên khôi đã trọng thương trong tinh hải. Hỏa thụ tiên khôi còn muốn phản kháng. Diêu Hiểu lăng không đánh ra một trường. Tạo thành một dấu bàn tay cực lớn trong tinh không. Vỗ mạnh vào hỏa thụ tiên khôi còn đang giãy giụa. Một trường, hai trường, ba trường. Mười trường, mười một trường, mười hai trường. Đập bẹp cả tiên giáp của hỏa thụ tiên khôi, người bên trong có kết quả thế nào tự nhiên là không cần phải nói. Mỗi lần Diêu Hiểu đập xuống một trường, cơ mặt Lăng Hổ Quy lại giật một cái. Đây rõ ràng là hổ trường, không phải tay của nữ nhân. Nữ nhân này là một con hổ cái, về sau ai cưới nàng thật đúng là chịu khổ rồi. Hỏa thụ tiên khôi bị giết. Trên chiến hạm cũng không còn lực lượng gì có thể chống cự. Đám binh tốt kia lập tức giải tán, ngay cả chiến hạm cũng từ bỏ. Những người này, Vũ La không có ý đuổi giết, mặc cho bọn chúng chạy đi. Mà những người ở xa xa đang quan chiến lại càng khiếp sợ đến tột đỉnh. Bọn họ nhìn thấy những gì hỏa thụ tiên khôi mang theo 5 tên cường giả nhị phẩm. 2000 binh tốt hùng hổ đến tìm người báo thù. Kết quả thì sao, chưa tới một canh giờ. Hỏa thụ tiên khôi đã chết. 5 tên cường giả nhị phẩm cũng chết. Thủ hạ binh tốt chết một nửa. Chạy thoát một nửa. Thất bại thảm hại. Vốn bọn họ cho rằng đây là một trận chiến không cần suy nghĩ. Quả thật bọn họ cũng đã nhìn thấy trận chiến như vậy. Có điều thắng bại của hai bên đảo ngược. Phe hỏa thụ tiên khôi trước mặt phe Vũ La thật sự là bại không chối cãi. Một lúc lâu bọn họ mới kịp phản ứng, tại đây đã không còn người hỏa thụ tiên khôi nữa. Mọi người không còn cố kỵ, lập tức tiếng hoan hô vang lên thành một mảnh. Hỏa thụ tiên khôi tuyệt đối thật không ngờ. Những kẻ mà lão ép buộc tới xem cuộc chiến này, lại là tới chứng kiến mình bị địch nhân giết chết trong nháy mắt. Vũ La không chút khách sáo thu chiến hạm khổng lồ kia vào trong đại thiên thế giới. Mặc dù chiến hạm này đã bị thương tổn, nhưng tu sửa lại chắc chắn sẽ bán được một số tiên ngọc không nhỏ. Diêu Hiểu thản nhiên trở về, ném thi thể hỏa thụ tiên khôi cho Vũ La, thuận tiện khẽ vươn tay. 100 vạn tiên ngọc, lấy ra đây. Vũ La tìm tòi một phen trên thân thể hỏa thụ tiên khôi. Chạm mã đao. Tiên giáp đã không thể dùng được. Hắn bèn tiện tay vứt vào tinh hải. Lấy xuống 2 chiến nhẫn chứ vật trên thi thể. Sau khi mở ra xem, Vũ La lập tức mặt mày hớn hở. Các loại bảo vật trong chứ vật giới chỉ thật sự không ít. Dù sao cũng là nhất phương tiên khôi, những thứ này về sau chậm rãi thanh toán. Mà tiên ngọc trong giới chỉ có khoảng chừng 8000 vạn. Vũ La vô cùng khẳng khái đưa cho Diêu Hiểu 100 vạn, ngoài ra còn thưởng thêm cho nàng 20 vạn. Diêu Hiểu đồng tình nhìn Vũ La một cước đạp thi thể hỏa thụ tiên khôi ra ngoài, rơi vào trong tinh hải thở dài nói. Có thấy chưa, đây chính là lý do vì sao ta quyết không đem tất cả của cải trên thân thể. Lăng Hổ Quy lại tìm cớ bắt bẻ nàng. Nếu nàng chết đi, những thứ kia còn lại thì có ích gì? Diêu Hiểu rào biện. Nói không chừng bản tiểu thư có thể chuyển thế trùng tu. Giết hỏa thụ tiên khôi, nguy hiểm diệt hết. Nhưng bọn Vũ La lại không thể đi tới tinh cầu thương nghiệp cao cấp. Như vậy nhất định bị thủ hạ Bạc Tượng Tiên Tôn phát hiện, hiện tại bọn hắn có hai lựa chọn. Hoặc là dựa vào tiểu thuyền bay ra khỏi cự tượng tinh vực. Hoặc là tu sửa chiến hạm kia lại. Lợi dụng tiên trận trên đó mở ra hư không tiếp dẫn điểm. Tự mình xuyên qua không gian. Rời khỏi cự tượng tinh vực. Tốc độ tiểu thuyền quá chậm. Bay ra cự tượng tinh vực chỉ sợ mất mấy tháng. Vũ La không chút do dự lựa chọn thứ hai. Tìm một tinh cầu hoang vu hạ xuống. Tinh cầu này hết sức hoang vu, còn chưa hình thành cương phong của mình để tự bảo vệ. Bề mặt tinh cầu gồ ghề lởm chởm, bất cứ một khối thiên thạch nào cũng có thể va vào. Vũ La phóng xuất chiến hạm kia vào trong thiên phủ chi quốc. Mọi người tiến vào trong xem xét. Ai nấy hít sâu một hơi khí lạnh. Đầu thuyền tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Mấy tầng bung thuyền cũng đã hoàn toàn biến mất. Khoang nhỏ bên trong cũng bị hư hại không ít. Muốn chữa trị là vô cùng khó khăn. Vượt xa bọn Vũ La tưởng tượng. Vũ La cần nhất chính là thời gian. Lão trưởng quỹ của Hanh Đạt Tiền Trang cũng sẽ không giữ bí mật thay bọn hắn. Chỉ cần gặp được người khác có thể trả giá thích hợp. Lão sẽ không chút do dự bán tin tức này thêm một lần nữa. Thế nhưng muốn sửa vật trước mắt này, Vũ La nhẩm tính sơ qua, chỉ sợ cần thời gian 7-8 ngày.